xã có 5 thôn thuộc 3 làng. Làng Xài nằm bên phải, bên trái con đầm là làng Xá và làng Kẻ Chợ. Tiếng là trong một xã, một làng, thậm chí một thôn, nhiều khi cũng không biết hết nhau, bởi địa giới rộng dài lại có con đầm ngăn cách. Người ta biết nhau là nhờ các mối quan hệ ruột rà, giao tiếp, và cũng biết nhau qua những chuyện thường ngày của cuộc đời như sinh hạ, già lão, bệnh tật và tử tận. Để biết cho rõ, nhiều khi phải gắn với ngọn ngành rằng người ấy là con cháu của cụ ấy, ba ấy, hoặc cành nọ họ kia thì mới tỏ. Vậy mà anh Hoàng thì cả ba làng Xài, Xá, Kẻ Chợ, từ trẻ lên ba đến các cụ già, ai cũng biết và đều quen gọi là Hoàng nghệ sĩ hay nghệ sĩ Hoàng cũng thế. Hoàng không phải là cái tên cúng cơm cha mẹ đặt cho, mà là do mọi người quen mồm vẫn gọi. Có lẽ bởi anh khiếm thị từ bé. Tuy vẫn nhìn được, nhưng trước mắt anh, cái gì cũng chỉ là một bức màn mờ mờ nhạt nhạt, nhập nhoàng, không thể nhận rõ sắc màu, hình hài, kích thước. Tạo hóa thật công bằng, để bù đắp cho sự khiếm thị đã ban cho anh một thính giác cực nhạy. Nhờ có nó mà anh nhận ra được người nọ, người kia qua giọng nói của họ. Kỳ diệu đến mức có người mới gặp đôi lần, sau 10 năm gặp lại anh vẫn nhận ra. Chịu cho trí nhớ của anh, vẫn biết con người ta có thể thay đổi hình dáng theo thời gian, như béo, gầy, già đi hay trẻ lại. Nhưng tiếng nói đành rằng rất ít thay đổi, trừ những hạng người theo anh Hoàng là loại mất gốc. Mất gốc vì mới ra sống ở ngoài thiên hạ chưa lâu, đã vội vàng vứt bỏ tiếng quê, đã quên cái âm sắc con bò vang. Cái thổ ngữ nghe nặng trình trịch, na ná như tiếng miền Trung, mà đằm thắm đến ngọt ngào tha thiết. Chỉ một xã thôi, mà các làng Xài, Xá, Kẻ Chợ, mỗi nơi nói bằng một âm vực khác. Làng Xài cách con đầm đã là một nhẽ, chứ nhiều nhà ở làng Xá với làng Kẻ Chợ cách nhau có dậu cúc tần, cùng ăn chung nước giếng đầm, mà tiếng làng nào vẫn ra tiếng làng ấy, không trộn được. Tuy không được đi học, không biết cái mặt chữ nó ra làm sao, thế mà chuyện Kiều, chuyện Trạng Quỳnh, Chê Cóc, đến cả thơ Tình Xuân Diệu, anh Hoàng vẫn thuộc lau lầu, lại còn bình giảng đâu ra đấy nữa chứ. Có ai nói Chúa đã sinh ra con người chưa hoàn thiện? Có lý, nhưng với anh Hoàng thì hóa công đã rất độ lượng công bằng. Anh Hoàng đẹp lắm, đám gái quê vẫn thèm cái nước da trắng như trứng gà bóc của anh. Đi làm đồng khăn đen che kín mặt, mà nước da cũng chỉ gọi là sáng hơn củ gắm một chút. Rời đất ạ, đôi bàn tay của anh thì đám gái quê chả thể màng tới, vì quanh năm chỉ cào bới trong bùn đất phân do bèo bã. Đẹp cũng chả để làm gì. Tuy khiếm thị, nhưng anh vẫn tự nuôi mình bằng cách xay bột thuê cho các lò đậu phụ. Nhìn anh ngồi một tay quay cối, một tay múc nước với chiếc áo bằng ống nứa xinh xinh như cái chén hạt mít, chính xác, nhịp nhàng, ngỡ như là đang múa vậy. Lấy anh không sợ phải nuôi báo cô, như vài người độc miệng vẫn nói. Vậy mà mặc dù gia đình đã vài ba lần ướm hỏi, nhưng chẳng có đám nào dám lấy anh. Những con mắt dài, lay láy đa tình, chỉ muốn ve vuốt qua cái nhìn để đêm về nằm mộng. Hoặc lúc ngủ với chồng, nhìn khuôn mặt phì nộn hay quắt tai rơi thì lại tưởng tượng ra gương mặt thanh tú đến tài hoa của anh. Có lẽ vì thế mà có vài đứa trẻ trong làng sinh ra giống anh như lột, khiến anh chồng cục mịch đen đúa ghen lồng ghen lộn mà chẳng có chứng cứ nào bắt bè vợ. Thù anh thì không nỡ, không thể vì cả ba làng bảy xã, ai ai cũng biết anh tốt bụng và lành như cục đất. Đàn bà vùng này chính chuyên có thể không nhiều, chứ anh Hoàng thì nhất định vẫn còn là trai tơ, trinh tiết. ở con người anh hội tụ sự thiếu thừa, tuy khiếm thị mà giọng hát mới tuyệt làm sao. Anh vừa quay cối, vừa buông những câu làn thảm trong các tiết chèo Quan Âm Thị Kính hay ngâm sồng đoạn Lưu Bình Bức Chí. Nỗi oan khiên buồn tủi của thân phận con người, từ chất giọng thanh, cao và ấm áp của anh, dội vào sâu thẳm cõi lòng, khiến người nghe ngơ ngẩn và luyến nhớ. Các bà nạ dòng thì chen nhau ngồi hẳn trong lán làm đậu, thản nhiên phanh áo ngoài quạt phành phạch, và cũng là những khán giả dễ biểu lộ tình cảm của mình nhất, như cười giòn, sụt sịt khóc và nâng vạt yến lên, chấm nơi khóe mắt. Con gái chưa chồng thì thập thò ngoài cửa dòng tai nghe hát, nghe mà khuôn ngực cứ vồng lên hạ xuống khi khúc hát chuyển đoạn, luyến láy hoặc bất ngờ buông lửng. Anh Hoàng biết có những ánh mắt nhịp thở đang dõi theo nhịp hát, lắc lư quay cối và trao gáo mềm mại uyển chuyển của mình. Như đang đứng giữa chiếu chèo, giọng hát anh cũng mượt mà hơn, mịn như dòng bột trắng đang di rỉ chảy từ ngõng cối ra vòi xuống chiếc nồi đình. Anh là hiện thân một cái gì rất mơ hồ mà những người đàn bà quê kịch không thể với tới. Đối lập với nó là một nghịch lý. Không phải không dám tới, mà là không muốn tới. Biết làm sao khi cuộc đời họ vốn đã nhọc nhằn lam lũ, họ khao khát nhưng vẫn sợ cái nghèo đeo đuổi. Con người ta chả sang giàu ở như hai con mắt đấy thôi. Những chiếc đinh đìa bằng sắt to như những cái răng bừa đóng từ gốc lên chả